không một ai có thể cầm cự được 30 canh giờ, cho nên không thể thả toàn bộ con tin ra được, mà quan phủ gánh trách nhiệm đè nặng trên vai, chắc chắn sẽ nhanh chóng chuyển ngân lượng đến lúc đó, trong tay bọn chúng có con tin, có tiền, có ngựa, lại không ai hay biết bọn chúng là ai. Nhưng bây giờ bị Tô Tiểu Bồi xoay cho một vòng, đám cướp đột nhiên cảm thấy, khoảng thời gian an bài này đúng là không ổn. Phải nằm trong quan tài 2 ngày rưỡi, đổi lại là bất cứ người nào cũng không thể chịu nổi. Cô ả Tô Tiểu Bồi này lo lắng đến tính mạng của mình mà bỏ cuộc. Không chơi tiếp cũng là điều hợp tình hợp lý, mà thời gian hạn định quá dài cũng khiến quan phủ tiếp rẻ mà lưỡng lự, như vậy bọn chúng sẽ chẳng được lợi lộc gì. Đêm dài lắm mộng, câu nói này quả không sai. Vị đại ca này, hay chúng ta thử cách này xem sao nhé. Gần đây ta có tới am miếu này mấy lần, có chút cảm tình, ta nguyện vì tính mạng của cô tử và hương khách trong này mà mạo hiểm một lần, nhưng cũng không thể quá mức. Nếu là chuyện ta không làm được hoặc người người đều không làm được, vậy đại ca có đưa ra cũng chỉ mất công toi, phải vậy không? Vì thế nên chúng ta mỗi bên lùi một bước, ta vào nằm trong quan tài, còn bọn huynh cứ một canh giờ thả 6 người ra, nếu ta có thể cầm cự được 5 canh giờ, bọn huynh phải thả toàn bộ con tin ra. Phủ Doãn đại nhân yêu dân như con, chắc chắn sẽ toàn lực chuẩn bị vàng bạc trong. Vòng 5 canh giờ, ngài ấy nhất định sẽ giao số ngân lượng đúng như bọn huynh yêu cầu, huynh thấy thế nào? Tên cướp bịt mặt không đáp lời, Tô Tiểu Bồi lại nói, tính toán thời gian một chút, 5 canh giờ sau là đúng lúc trời tối, bọn huynh muốn chạy trốn, muốn thoát thân cũng là một thời cơ tốt. 5 canh giờ thời gian cấp bách, áp lực như vậy mới đủ lớn để khiến quan phủ nhanh chóng giải quyết việc này. Huynh cảm thấy thế nào? Tên cướp bịt mặt cảm thấy rất bối rối, đây không phải là an bài mà trước khi hành sự bọn chúng đã bàn bạc kỹ lưỡng, nhưng Tô Tiểu Bồi nói khá có lý. So với việc ở lại đây 2-3 ngày không biết sẽ xảy ra biến cố gì, chi bằng kết thúc cho sớm, cầm tiền rồi đi. Kỳ thực ta có thể không cần làm vậy, Tô Tiểu Bồi lại nói, ta vào trong quan tài đó, sự sống chết nằm trong tay các huynh nói gì ta? Phải nghe nấy, chịu đựng được thì các huynh mới thả người, nhưng làm sao ta biết được các huynh có giữ lời hay không? Nếu ta vào quan tài rồi, bọn huynh không thả người, lại cứ như vậy mà chôn sống ta thì ta biết tìm ai để nói lý đây? Tên cướp bịt mặt bị kích động, bỗng tỏ vẻ ra hoai. Ngươi chớ lôi nhưng điều này ra, ông đây đâu phải đang thương nghị với ngươi, nếu ngươi không vào chiếc quan tài đó, cứ mỗi một canh giờ ta sẽ giết chết 6 người. Tô Tiểu Bồi mau chóng tiếp lời, vậy nếu ta vào trong quan tài, cứ mỗi một canh giờ, ngươi sẽ thả 6 người ra được không? Tên cướp gật đầu, được, mạng người nằm trong tay ta, ta cũng chẳng phải sợ ngươi giở chiêu trò gì. Ta có nói là đồng ý rồi sao? Hai bên gần như đã đạt được tiếng nói chung, nhưng bên cạnh chợt vang lên một giọng nói khá khó chịu. Tô Tiểu Bồi không cần quay đầu nhìn cũng biết giọng nói đó là của Nhiễm Phi Trạch. Nhiễm Phi Trạch nhấn mạnh một lần nữa, ta chưa đồng ý. Tô Tiểu Bồi kiềm chế không nhìn chàng, chỉ nói với tên cướp bịt mặt kia, huynh xem, sự việc luôn có những bước thăng trầm. Vì thế vẫn phải đánh nhanh, quyết định nhanh thì hơn, tránh phát sinh chuyện bất ngờ, đúng chứ? Tên cướp nhíu mày, đúng cái gì mà đúng? Nhưng hắn đã thấy hơi căng thẳng, sự việc không giống với tưởng tượng của hắn. Cô ả Tô Tiểu Bồi này đúng là rất cổ quái, dường như không biết sợ là gì. Nếu như ả không vào trong quan tài, vậy kế hoạch này sẽ không thành, đường lùi của bọn chúng cũng khó bảo toàn. Ta vào trong quan tài rồi, thực sự chẳng hề có vật gì bảo đảm, chứng tỏ thành ý của việc bọn huynh sẽ giữ lời hứa. Chỉ bằng thế này, ta vào trong, bọn huynh áp tải ta là được thả. Hai vị cô tử này ra, được chứ? Không được, tên cướp còn đang ngẫm nghĩ, Nhiễm Phi Trạch đột nhiên quát lên. Chàng vừa quát, tên cướp đã vội nói, chỉ cho phép một mình ngươi vào thôi. Lấy một đổi hai, các ngươi đã được lời rồi. Ta nói không được, Nhiễm Phi Trạch nói lại một lần nữa. Chàng không phải đang nói đùa hay cùng họ diễn kịch, chàng nói rất nghiêm túc, chàng không đồng ý, muốn chôn sống cô nương của chàng ngay trước mặt chàng, trừ phi chàng chết. Tráng sĩ, Tô Tiểu Bồi rốt cuộc cũng quay đầu nhìn chàng cũng nhìn sang cô, biểu cảm của chàng thể hiện rõ vẻ không chịu thỏa hiệp. A Trạch, ánh mắt chàng khiến trái tim cô đập loạn, suýt không giữ nổi bình tĩnh. A Trạch, cô lại cất tiếng gọi, cô không thể yếu mềm, không thể sợ hãi, cửa ải này buộc cô phải cầm cự vượt qua. Ta không đồng ý, Nhiễm Phi Trạch lặp lại, nhưng lần này giọng nói đã nhỏ đi, thái độ cũng không cứng rắn như trước nữa. Ánh mắt của cô khiến chàng vô cùng hỗn loạn. Chúng ta đã nói rõ rồi, cô nhỏ tiếng nói rõ rồi, nhưng khi đó không lường tới là sẽ phải chôn sống cô, chàng không cách nào tiếp nhận được. Chúng ta đã nói rõ rồi, cô nắm lấy tay chàng, A Trạch hay là chàng đừng nhìn nữa, chàng tin ta đi, ta sẽ không sao, thế nào, tên cướp bên kia lớn tiếng quát, mau lên, nếu không ta sẽ khiến cô tử này máu tươi tưới 3 thước. Tô cô nương, mọi người không biết phải làm sao. Tô Tiểu Bồi qua đó có thể khiến sự tình bình ổn lại, nhưng bị chôn sống thì quả thực là quá tàn khốc. Phủ Doãn nhíu chặt hàng mày, nôn nóng vô cùng. Tô Tiểu Bồi phớt lờ mọi người, đứng sát vào Nhiễm Phi Trạch ở trước mặt mọi người, ôm lấy chàng. Chàng đừng nhìn, nghe lời ta đi. Cô, nói, cô biết những ngày qua chàng phải chịu áp lực lớn hơn cô rất nhiều, cô đã biết kết quả còn chàng vẫn ôm hy vọng, người ôm hy vọng sẽ luôn là người đau khổ hơn. Cô chịu sự khiêu khích của Đỗ Thành Minh, chịu sự giày vò của tinh thần, chàng muốn an ủi cô, nhưng vẫn canh cánh lo ngại chuyện cô sẽ rời đi. Cô biết áp lực cô phải chịu lớn đến đâu, áp lực của chàng thậm chí còn nhiều hơn thế. Nhưng trước mặt cô chàng chưa một giây phút nào tỏ ra yếu đuối hay đau khổ, chàng luôn khích lệ cô. Cô dựa vào sự khích lệ này của chàng mà sống tiếp cho đến tận bây giờ. Đừng nhìn, ta sẽ không sao, để ta chịu đựng ít nhất một canh giờ, ta tin ta có thể cầm cự được. Cô hy vọng mình có thể an ủi được chàng, cô ôm lấy chàng, cho đến khi trong lòng chàng mềm nhũn, chàng không cứng rắn được nữa, mà cô thì nhân cơ hội này quay. Người rời đi, bước đến trước cửa lớn của am miếu. Đại nhân, vạn sự nhờ đến ngài, Tô Tiểu Bồi lớn tiếng nói với Phủ Doãn, sau đó từ từ bước lại gần hai tên cướp kia. Hai bên bỗng chốc trở nên căng thẳng, các quan sai nắm chặt cán đao, vài thanh đao đã rút ra khỏi vỏ. Hai tên cướp bịt mặt cũng co chặt người lại, đao trên tay không hề thả lỏng, kề sát vào cổ con tin. Các ngươi thả hai vị cô từ đó ra, bọn họ từ từ đi qua đây, ta sẽ từ từ đi sang đó. Mọi người đừng lo lắng, Tô Tiểu Bồi nói với tên cướp, trong miếu còn rất nhiều cô tử, cô nương ở trong tay các người, quan sai không dám manh động đâu. Tô Tiểu Bồi chậm chậm dịch chuyển bước chân, tiến đến gần bọn chúng. Các ngươi thả hai vị cô tử này ra, ta qua đó. Hai tên cướp nhìn nhau, chậm chậm thả tay ra. Một vị cô tử lập tức bật khóc thành tiếng, nôn nóng. Muốn chạy, chớ hoảng, từ từ đi qua đây. Tô Tiểu Bồi vội nói. Hễ cô tử kích động mà chạy, tên cướp cũng sẽ hoảng theo, ngộ nhỡ không khống chế được mà vung đao chém người thì cục diện sẽ không dễ xử lý nữa. Một khi hỗn loạn, sự tình sẽ rất tồi tệ. Cô tử còn lại vội kéo cô tử kia, hai người cùng nhau tiến đến. Tô Tiểu Bồi đi qua hai người bọn họ, ghé mắt nhìn, cô tử kéo người lại kia cũng đang nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau. Tô Tiểu Bồi vừa đến gần tên cướp, đại dao đã nhanh chóng kề lên cổ cô. Cô như thể không để tâm, chỉ quay người xác nhận hai vị cô tử kia đã bình an hay chưa. Các quan sai đã đón được hai vị cô tử đó, một cô tử bật khóc thảm thiết. Nhiễm Phi Trạch đang đứng bên cạnh hai cô tử đó, Tô Tiểu Bồi nhìn chàng, cứ nhìn mãi, thực ra cô rất sợ, sợ bị chôn sống, cô cần có dũng. Khí thực sự cần, Nhiễm Phi Trạch cũng đang nhìn cô, đột nhiên chàng nói, Tiểu Bồi, cố lên. Tô Tiểu Bồi bỗng cảm thấy trong mắt đỏ hoe, cô từng nói với chàng, đó là lời cổ vũ ở quê hương cô, chàng còn nhớ chàng dùng lời của quê hương cô để khích lệ cô. Có chàng ở đây, đúng là rất tốt, Tô Tiểu Bồi cười với Nhiễm Phi Trạch, bọn cướp dùng lực lôi cô về phía sau. Tô Tiểu Bồi lớn tiếng hét, ta có thể chịu đựng được, nhất định phải cứu người. Xung quanh không ai lên tiếng, mọi người nhìn cô bị kéo đến trước chiếc quan tài. Bạch Ngọc Lang nắm lấy đao, xông lên mấy bước liền bị Nhiễm Phi Trạch kéo lại. Nắp chiếc quan tài được kéo ra, Phủ Doãn quay đi, không nhẫn tâm nhìn. Một cô tử cất tiếng khóc lớn, một người khác ôm nàng ta an ủi. Tô Tiểu Bồi quay đầu nhìn Nhiễm Phi Trạch nhưng xa quá không nhìn rõ biểu cảm của chàng, cô lại quay sang nhìn chiếc quan tài kia, vô cùng chật hẹp, không gian kín mít giống như một hố đen nuốt người. Cô rất sợ, lại quay đầu về phía Nhiễm Phi Trạch. Trong lòng cô vô cùng mâu thuẫn, vừa hy vọng chàng đừng nhìn thấy cảnh cô bị nhét trong quan tài rồi bị đẩy xuống lòng đất, vừa hy vọng chàng có thể ở bên cạnh mình. Không nhìn rõ biểu cảm của chàng, chỉ thấy chàng đứng bất động ở đó, đăm đăm nhìn về phía cô. Tên cướp quát tháo thô lỗ kéo cô lại, muốn lôi cô vào trong quan tài. Tô Tiểu Bồi dùng lực hất tay đối phương ra, tự mình trèo vào trong. Không gian bên trong còn nhỏ hơn trong tưởng tượng, tim cô đập thình thịch, máu dâng lên não, vô cùng hoảng sợ. Tên cướp đẩy nắp quan tài, Tô Tiểu Bồi vội nằm xuống. Tối đen, đó là những gì ở trước mắt Tô Tiểu Bồi bây giờ. Thậm chí cô còn cảm thấy hô hấp cũng trở nên khó khăn, như thể không khí bỗng chốc bị rút sạch. Cô sờ vào chiếc vòng dây tơ hồng Nhiễm Phi Trạch tặng trên cổ tay, điều chỉnh nhịp thở, lẩm nhẩm đếm, cố gắng trấn tĩnh lại. Lát sau, khi dần dần thích ứng được, cô phát hiện trên nắp quan tài dưới chân hình như có những lỗ nhỏ, ánh sáng có thể lọt vào, cung cấp dưỡng khí cho cô. Tô Tiểu Bồi nhẹ nhàng thở, ngón tay khẽ xoa lên viên đá trên chiếc vòng tay, hồi tưởng lại dáng vẻ Nhiễm Phi Trạch khi nói với cô câu cố lên. Cô bỗng cảm thấy cả người như được nhấc bổng lên, sau đó cơ thể rung lắc mạnh, hóa ra cô đã bị ném vào trong hố đất. Nhịp tim của cô dừng nửa phách rồi lại khôi phục. hít vào, thở ra, hít vào, thở ra. Tô Tiểu Bồi nhếch khóe miệng, cố làm ra biểu cảm khuôn mặt tươi cười, kích hoạt cơ thịt tương ứng, có thể vận hành trạng thái tinh thần tương ứng. Cô, đang nỗ lực, cô không thể sợ hãi, tuy cô thực sự sợ, nhưng cô có thể khắc phục, cô biết phải khắc phục thế nào. Cô có thể làm được, cô có thể. Tô Tiểu Bồi xoa sợi dây tơ hồng, nói với bản thân tuyệt đối không thể thua, trận này cô tuyệt đối không thể thua. Phủ Doãn đã hỏi chuyện hai vị cô tử, xem tình hình bên trong thế nào, có tất cả bao nhiêu tên cướp, hai cô tử trả lời từng vấn đề, nhưng những gì họ nói cũng chẳng có tác dụng gì đối với Phủ Doãn, bởi như vậy ông ta càng có thể chắc chắn những lời bọn cướp đã nói là đúng. Khắp am miếu đều chất đầy cỏ và vải tẩm dầu, con tin bị phân tán ở các phòng, bọn họ có cưỡng chế tấn công cũng khó giành được thắng lợi. Phủ Doãn nghĩ đi nghĩ lại, thương lượng với mấy vị gia sư và tần bổ đầu, gắng nhanh hết sức soạn công văn báo lên trên, lấy ngân lượng trong kho. Ra, xoay sở ít vàng bạc từ các phú thương trong thành Ninh An, vỗ về bọn cướp trước. Hai vị cô tử lùi sang một bên, một người trong số đó vẫn đang khóc. Nhiễm Phi Trạch đi đến, nói với vị cô tử còn lại, ta là Nhiễm Phi Trạch. Cô tử đó nhìn ngó xung quanh, lùi đến một chỗ hơi xa một chút, thấy hai bên không có người, mới nhỏ tiếng nói, ta là Tô Cầm của Minh Tú Phái. Nàng ta mím môi nói, ta cũng họ Tô. Nàng ta nói lời này như thể mang họ Tô là một chuyện vô cùng đáng kiêu hãnh vậy. Cô nương vất vả rồi. Nhiễm Phi Trạch gật đầu, khách khí một lượt. Trên cổ Tô Cầm vẫn còn vết máu bị đao ép xuống, đúng là quá nguy hiểm. Tô Cầm lại quan sát xung quanh, nhỏ tiếng nói, Nhiễm đại hiệp yên tâm, bên trong tạm thời không có thương vong, ba chỗ trông giữ người tỉ muội bọn ta đều đã bố trí xong nhân thủ, những tên cướp đó vạn phần không. Thể ngờ được trong số các cô tử đa phần là người của bọn ta. Đợi khi thời cơ đến, chúng ta sẽ động thủ, Tô cô nương sớm đã dặn dò rồi, tất cả nghe theo an bài của Nhiễm đại hiệp. Vừa rồi ở bên trong, bọn cướp chọn chúng ta áp giải ra để nói chuyện với quan phủ, mọi người sớm đã có tính toán trong lòng, dựa vào ta để đưa tin tức ra ngoài cũng sẽ đợi ta phát tín hiệu chỉ thị. Nhiễm đại hiệp định khi nào động thủ, khi nào động thủ, Nhiễm Phi Trạch hận là không thể xông vào ngay lúc này, giết sạch đám chuột chết giày vò cô nương nhà chàng kia, nhưng Tô Tiểu Bồi ban nãy mới dặn dò. Ít nhất đợi một canh giờ, chàng nói, đây là ý tứ của Tô cô nương. Một canh giờ, Tô Cầm nhíu mày, vậy Tô cô nương phải ở trong quan tài, nàng ấy nói mình có thể chịu đựng được, Nhiễm Phi Trạch cũng hận không thể lôi Tô Tiểu Bồi ra. Cốc đầu cô một trận, Đỗ Thành Minh nhất định sẽ đến, đã là vụ án thứ tư rồi, nếu như hắn chọn chúng chỗ ta chọn chắc chắn hắn sẽ có mặt. Hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội giày vò ta, đến khi đó chúng ta nhất định phải đợi đến lúc hắn xuất hiện. Đây là lời trước đó Tô Tiểu Bồi đã nói, Nhiễm Phi Trạch ghi nhớ, bây giờ tâm trạng của chàng rất tệ, rất nôn nóng, rất lo lắng, nhưng chàng chịu đựng được. Tất cả không được để xảy ra sai sót, không thể để thua. Cách chương.